Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, đối chiến chư tinh. Phương Hồng Phi đối với Diệp Vân, thú sủng, đủ kiểu đề phòng. Hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Vân thế mà lại ra tay với hắn. Tuần thú sư a, không nên đều tại thú sủng phía sau chỉ huy sao? Làm sao tự thân lên trận? Mấu chốt là, còn mạnh như vậy, vừa đến, Phương Hồng Phi không có phòng bị. Thứ hai, Diệp Vân thực lực cũng đủ mạnh, cho nên, Phương Hồng Phi trực tiếp bị một chiêu mang đi. Kết quả như vậy, ai có thể nghĩ tới? Trên khán đài, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu đằng sau, mới có cười vang truyền ra. Chết cười ta. Cái kia Phương Hồng Phi nhìn chằm chằm vào thú sủng, không nghĩ tới tuần thú sư thế mà lại chủ động xuất kích. Hoàn toàn không có phòng bị a, thua quá oan, phần lớn người đều coi là Phương Hồng Phi là thua ở trên không có đối với Diệp Vân phòng bị, nhưng là cũng có người nhãn lực cao minh, bọn hắn thế nhưng là đã nhìn ra, Diệp Vân tại trong một kích này biểu hiện ra thực lực hết sức kinh người. Mau nhìn, bên kia cũng quá kinh người. Đột nhiên, trên khán đài có người kinh hô, ánh mắt mọi người đều là bị hấp dẫn, mà Diệp Vân cũng hướng về trên trận nhìn lại. Đây là chư tinh chiến đấu, đối thủ của hắn rất mạnh, cùng hắn đánh cho khó phân thắng bại, nguyên bản có thể muốn một mực như thế rằng co nữa. Nhưng là, giống như Diệp Vân thắng lợi kích thích hắn. Gia hỏa này rốt cục vận dụng át chủ bài, thiên lôi thần thể, đương nhiên, là giả, có thể thần thể là giả, uy lực lại là thật, chi, hắn toàn thân đều là quấn quanh lấy thiểm điện, kinh khủng đến mức không thể nhận dạng, thể chất đặc thù, trời ạ, trong lần thi đấu này, lại có thể nhìn thấy thể chất đặc thù, đã có thể chất đặc thù. Vậy liền nhất định có thể đạt được Tiền Vương học viện đặc chiêu. Thậm chí tiến vào Đế Đô học viện đều không khó. Vì cái gì hắn còn muốn tham gia thi đấu đâu? Có lẽ hắn bựa đi, muốn ở trong trận đấu một tiếng hót lên làm kinh người. Ha ha, nếu thật là dạng này, gia hỏa này cũng quá tao. Mà lại, nếu là hắn đánh vào top 10 mà nói, không phải muốn chiếm người khác danh ngạch sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, một bên là chư tinh thể chất đặc thù mà kinh ngạc. Một phương diện khác, bọn hắn cũng cảm thấy chư tinh cách làm có chút hố người. Thể chất đặc thù a, học viện chư vị đại lão, quận thành hào môn nhân vật, đều là hướng về chư tinh đầu chú ý ánh mắt. Cho dù là yếu nhất thể chất đặc thù, tương lai thành tựu cũng có thể đạt tới thiên hải cảnh. Cố gắng một chút mà nói, linh ngã cảnh chưa hẳn không có hy vọng. Cho nên, chỉ cần là thể chất đặc thù, đừng nói là quận thành thế lực, dù là Đế Đô hào môn cũng sẽ chạy theo như vịt. Những này hào môn nhân vật đã ở trong lòng đặt mưu đồ. Muốn xuất ra cái gì đến hấp dẫn vị này thể chất đặc thù. Đem hắn chiêu nhập gia tộc mình, Diệp Vân cũng là hơi có chút kinh ngạc. Thể chất đặc thù này tựa hồ có chút nhiều đi. Đầu tiên là Đường Tâm Du, sau đó là Ninh Kiều. Hiện tại lại thêm một cái chư tinh. Trong phạm vi một quận, tại trong cùng một đời thế mà xuất hiện ba cái thể chất đặc thù. Bất quá, hắn lại nhìn một hồi, không khỏi dâng lên hoài nghi. Thể chất đặc thù này, làm sao để hắn hiện lên một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác đâu? Chẳng lẽ, hắn bỗng nhiên nhớ tới, Đan Đế từng làm qua nghiên cứu, có thể hay không người vì sáng tạo thể chất đặc thù. Bởi vì Đan Đế cũng là thể chất đặc thù, cho nên, hắn thường xuyên rút máu chính mình làm thí nghiệm, thậm chí để mà nhập đan phối dược. Kết quả thật đúng là để hắn lấy ra. Bất quá, Đan Đế rất nhanh liền từ bỏ. Loại đan dược này là lấy cưỡng ép kích phát thụ thuật giả tiềm năng làm đại giá, mới để cho thụ thuật giả có được thể chất đặc thù. Bởi vậy tuổi thọ lại là bị cực lớn cắt giảm, chí ít giảm mạnh gấp 10 lần. Đan đế mặc dù tính không được nhân tâm, nhưng là, hắn là cỡ nào người kiêu ngạo, tự nhiên khinh thường tại truyền xuống loại đan phương này. Cho nên, Diệp Vân chỉ biết là có chuyện như vậy, nhưng là, cụ thể làm sao người vì làm ra thể chất đặc thù đến. Hắn lại là cũng không rõ ràng, chẳng lẽ, chư tinh chính là dạng này sản phẩm. Diệp Vân không khỏi lên hiếu kỳ, nếu như chư tinh thật sự là cố ý kết quả, như vậy, là của người nào thủ bút đâu. Vòng thứ hai chiến thôi, tiểu thư tứ cường quyết ra. Sau đó, chỉ cần lại thắng một trận, liền chí ít có thể lấy cam đoan tiến vào top 10. Tham gia Tiền Vương học viện khảo hạch, đương nhiên, dù là dừng bước tiểu tổ tứ cường, vậy một dạng có thể cùng người tiểu tổ khác tranh một chuyến. Vậy còn có hai cái top 10 danh ngạch đấy, giáp tổ đằng sau tiếp ất tổ. Không chút huyền niệm, Nạp Lan Kiếm cùng Lâm Khuyết đều là cường thế thẳng tiến tứ cường. Bính tổ hay là Tư Đồ Hùng một kỵ tuyệt trần, đinh tổ biển ỷ nguyệt hao hết toàn lực, đánh vào tứ cường, nhưng là, có thể hay không tiến thêm một bước liền treo. Bốn tiểu tổ vòng thứ hai chiến thôi, vòng thứ ba lập tức bắt đầu. Diệp Vân đối thủ lần này y nguyên không phải chư tinh. Như vậy, chỉ có thể ở tiểu tổ trong trận chung kết mới có thể gặp gỡ hắn. Đối thủ lần này gọi Hàn Dũ. Hàn Dũ có chút tình thế khó xử. Đến cùng là phòng Diệp Vân tốt đâu, hay là tiểu nãi hổ tốt? Người rõ ràng là tuần thú sư, vì cái gì bản thân chiến lực cũng không yếu đâu. Diệp Vân cười một tiếng. Tiểu nãi hổ từ bên trái xuất kích, hắn thì là từ phía bên phải công ra, đồng thời thẳng hướng Hàn Dũ. Hàn Dũ vội vàng vận chuyển tinh kỹ, chủ công Diệp Vân, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần đem Diệp Vân giải quyết hắn liền thắng, tiểu nãi hổ làm sao cần để ý. Nhưng mà, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Diệp Vân cùng tiểu nãi hổ tổ hợp uy lực. Trên thực tế, Diệp Vân chỉ là tùy ý xuất thủ, chủ yếu chính là phối hợp tiểu nãi hổ. Nhưng dù cho như thế, Hàn Dũ cũng là chặn trái đỡ phải, hoàn toàn không cách nào đối kháng, bất quá mấy chục chiêu mà thôi. Hàn Dũ liền bị oanh bại. Một bên khác, Chư Tinh lần nữa kích phát Thiên Lôi thần thể, tùy tiện liền đánh bại đối thủ. Đến tận đây, giáp tổ trận chung kết tuyển thủ đã xuất hiện, ất tổ cũng không cần nói, tự nhiên là Lâm Khuyết cùng Nạp Lan Kiếm. Tiếp xuống vòng thứ tư chiến đấu, đó mới là tiết mục áp chảo, thậm chí có thể coi như là tổng quyết tái diễn thử. Bính tổ, Tư Đồ Hùng không chút huyền niệm lấy được một cái trận chung kết danh ngạch. Mà đinh tổ mà nói, biển ỉnh nguyệt dừng bước tứ cường, bại bởi Hoàng Diệu, thua cũng không oan uổng. Sau đó, chính là bốn trận tiểu tổ trận chung kết. Trận đầu, Diệp Vân đối với Chư Tinh, ngươi không để cho ta thất vọng. Chư Tinh ngạo nghễ nhìn xem Diệp Vân, vì ban thưởng ngươi có thể đứng ở trước mặt của ta, ta sẽ dẫm lên mặt của ngươi nói cho ngươi, ta đến cỡ nào đến cường đại. Diệp Vân lắc đầu, ngươi như thế làm người ta ghét, có người nói qua cho ngươi sao? Chư Tinh lập tức nổi giận, chi, toàn thân lập tức thiểm điện quấn quanh. Chỉ là tuần thú sư, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ta thế nhưng là Thiên Lôi thần thể. Chư Tinh lớn tiếng nói, phảng phất sợ người khác không biết giống như. Diệp Vân bật cười, chỉ có không người tự tin, mới có thể đem thể chất đặc thù treo ở bên miệng, lấy che giấu bản thân mình rất yếu sự thật. Đánh, đánh dám, Chư Tinh lập tức giết tới đây. Dám giễu cợt ta, ta muốn xé miệng của ngươi. Diệp Vân để tiểu nãi hổ tránh xa một chút. Nếu như cảnh giới tương đương, vậy tiểu nãi hổ còn có thể chống lại một chút lôi đình chi uy. Nhưng là, yếu đi một cái cấp độ, tiểu nãi hổ đi lên mà nói, vậy chỉ có trong nháy mắt bị điện giật đến kinh ngạc phần. Dưới chân hắn bắn ra, cũng không có đón đỡ. Chi chi chi, Chư Tinh toàn thân đều là sôi trào thiểm điện, nhìn qua khủng bố không hiểu. Ha ha ha, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn cười to nói, đắc ý cực kỳ, hắn nhưng là thiết nhục cảnh cực tinh vị. Thể chất chi uy một phát, cùng cảnh giới võ giả liền chỉ có bị hắn sinh sinh điện giật chết phần. Tiểu tử, mau tới để cho ta giẫm đầu của ngươi. Hắn không ngừng mà kêu gào. Trên khán đài, tất cả mọi người là lắc đầu. Xác thực, Chư Tinh rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng là quá không đại khí, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Cường giả tự nhiên phải có cường giả phong độ, nào có ngươi dạng này. Chư Tinh lại là không để ý, hắn đè nén đã đủ lâu, hiện tại rốt cục đạt được thả ra cơ hội. Hắn tự nhiên là có cỡ nào phách lối liền cỡ đó phách lối. Phế vật vô dụng, ngươi trốn không thoát. Hắn bắt đầu tụ lực, sau đó bỗng nhiên bộc phát. Chi, thiểm điện loạn thành, cả người hắn tựa hồ cũng hóa thành lôi đình giống như. Lấy kinh người cao tốc phóng tới Diệp Vân. Quá nhanh, đây là hắn thể chất chi uy. Thiểm điện, liền đại biểu cực tốc. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Du thân quyết vận chuyển, thân hình của hắn xuất hiện không thể tưởng tượng nổi xoay gãy. Đem Chư Tinh trùng kích nhường đi qua. Cái này nhường lối, để cho người ta thấy là cảnh đẹp ý vui. Sau đó, Diệp Vân tăng thêm một trường. Bành, Chư Tinh cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân thiểm điện một trận run rẩy, sau đó bỗng nhiên biến mất. Một trường này, Diệp Vân thế nhưng là đồng thời dùng tới hai môn tinh kỹ. Thổ linh thuẫn, trên tay quấn lên thổ chi năng lượng. Cái này có thể chống cự thiểm điện chi uy. Sau đó, hắn lại đánh ra vạn tinh trường. Trong nháy mắt bộc phát gấp ba lực lượng. Tùy tiện liền đem Chư Tinh đánh cho ngay cả thể chất chi uy đều không thể duy trì. Bất quá, thiểm điện chi uy thật sự là lợi hại a. Diệp Vân nhìn một chút tay, vừa mới vận chuyển thổ linh thuẫn trực tiếp bị phá hư 3/4. Cái này, ai có thể nghĩ tới, Chư Tinh thế mà lại nhanh như vậy liền bại. Đây chính là thể chất đặc thù a. Không, ta sẽ không thua. Chư Tinh bò lên, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chi, trên người hắn lần nữa sôi trào lên thiểm điện. Trong cặp mắt của hắn chớp động lên quỷ dị màu đỏ, phảng phất dung huyết đồng dạng. Hai viên tròng mắt đều là nổi lên, giống như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung giống như. A, Diệp Vân hơi sững sờ. Gia hỏa này thế mà còn có thể leo đứng lên. Đây là điên cuồng hay là bạo chủng rồi? Xem nhẹ hắn, chí ít người này ý chí hay là rất ngoan cường. Được chưa? Vậy liền lại bại ngươi một lần. Ta là mạnh nhất. Chư Tinh giống to, sau đó oanh một chút hướng về Diệp Vân phóng đi. Lần này, hắn bạo phát ra tốc độ nhanh hơn. Chi, lôi đình sôi trào, ở trên người hắn xông lên chừng thước cao, để Tư Đồ Hùng các loại thiên tài đều là run lên. Phải biết, vừa rồi tại trên người hắn vọt lên lôi đình, vẻn vẹn chỉ có cao một tấc. Điều này có ý vị gì? Muốn oanh trúng người này, vậy tất nhiên phải thừa nhận càng nhiều lôi đình chi lực. Tỉ như vừa rồi, Diệp Vân một trưởng vỗ trúng Chư Tinh, vậy chỉ có tại cuối cùng một tấc chỗ mới có thể bị lôi đình oanh kích. Nhưng bây giờ lại là từ một thước chỗ lại bắt đầu. Cái này muốn bao nhiêu tiếp nhận bao nhiêu tổn thương? Gấp 10 lần. Cho nên, vừa rồi Diệp Vân thổ linh thuẫn có thể ngăn cản được lôi đình chi uy. Nhưng bây giờ đâu? Đây chính là thể chất đặc thù chỗ đáng sợ. Tương đương với trời sinh liền nắm giữ vô cùng cường đại tinh kỹ. Tư Đồ Hùng các loại đều là ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu là mình gặp được người này, lại phải như thế nào thủ thắng đâu? Diệp Vân rút kiếm nơi tay, lôi đình tam thức vận chuyển. Chi, trên thân kiếm đồng dạng chớp động lên lôi đình. Đến, hắn thả người mà ra, một kiếm chém ra, ta là lôi đình chi vương, thiên hạ ước vạn lôi đình, đều là về ta khống chế. Chư tinh quát, cho ta phản phệ. Hắn ý đồ khống chế Diệp Vân trên thân kiếm thiểm điện. Phản đi trùng kích Diệp Vân, nhưng mà, hắn lại là thình lình phát hiện, hắn căn bản không khống chế được Diệp Vân ngưng tụ thiểm điện. Cái gì? Lúc này, Diệp Vân đã giết tới, vậy liền chính diện đối quyết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.